Theo ước định thời gian đổi phiên đã đến, Cổ Diêu lại không đành lòng đánh thức Đoan Mộc Tình. Nàng đang ngủ rất ngon, canh gác cả đêm cũng không sao, nếu có thể mà nói, Cổ Diêu nguyện ý canh cho nàng cả đời. Chỉ tiếc, việc này là không có khả năng. Âm thầm thở dài một hơi, Cổ Diêu đem ánh mắt chuyển hướng ra xa. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện giữa chỗ trống trải xuất hiện một nữ nhân. Sau khi tu luyện Thiên Ma Quyết, linh giác Cổ Diêu đã đề cao trên diện rộng, trong đêm tối cũng có thể tinh tường chứng kiến mặt nữ tử. Sắc mặt nàng tái nhợt, vốn là tái nhợt không có huyết sắc, đôi môi đúng là màu đen, mắt đậm, có loại cảm giác yêu dị. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen, nhìn không thấy hai chân, nhưng nàng di động không giống nhân loại bình thường mà là phiêu động di chuyển, nhìn hết sức quỷ dị. Nửa đêm, lặng yên không một tiếng động lại xuất hiện ra một vị nữ tử như vậy, quả thực giống quỷ mị, gan nhỏ phòng chừng bị hù chết. Nàng quả thật rất giống nữ quỷ, xinh đẹp, nhìn không rõ vẻ mặt, so với Độc Cô Phượng còn muốn lãnh khốc hơn nhiều, làm cho người ta hoài nghi nàng rốt cuộc có hay không tình cảm của nhân loại. Nữ tử xoay đầu qua, ánh mắt chuyển hướng Cổ Diêu bên này, ánh mắt của nàng lạnh như băng đờ đẫn, một cảm giác nói không nên lời. Bên trong bao phủ khí tức kỳ quái, âm hàn đến tận xương tủy, nhưng cùng khí lạnh tự nhiên hoặc băng hệ đấu khí có điều bất đồng, đó là một loại hàn ý tới từ sâu trong linh hồn. Cổ Diêu không nhịn được dùng mình một cái, hắn nhớ tới áo bố Lý đề cập qua. Nguyễn Mỹ có thể hóa thành hình thái mỹ nữ, trước mắt này nữ tử đúng là một người đơn độc, mà lại cực kỳ xinh đẹp. Bề ngoài là nhân loại, nhưng mà như thế nào lại thấy yêu dị? Ngươi là ai? Nữ tử không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn thấy Cổ Diêu, làm cho hắn trong lòng sợ hãi. Áo bố Lý nói qua phân biệt huyễn mị biện pháp tốt nhất đúng là cùng nói. Loại ma vật này có thể biến ảo nhân loại, nhưng không hiểu được ngôn ngữ. Chẳng lẽ thực là huyễn mị? Quả thật rất đẹp, đẹp tới cực điểm, nhưng khí tức của nàng thật là đáng sợ, làm cho người ta tránh lui xa. Còn có ai phải chịu hấp dẫn chứ? Là ai vậy? Lần này nói chuyện chính là Đoan Mộc Tình. Nàng bị Cổ Diêu đánh thức, đôi mắt còn buồn ngủ nhập nhèm ngồi dậy. Cổ Diêu nhìn phía xa xa, tại ngắn ngủn trong nháy mắt, thân ảnh nữ tử đã biến mất không thấy. Cho dù là thi triển khinh công rời đi, ít ra cũng sẽ phát ra chút tiếng vang. Hơn nữa, Nguyễn Mỹ năng lực di động không nhanh như vậy. Kháo, chẳng lẽ thực là thấy nữ quỷ, hoặc chỉ là hoa mắt? Nhìn thấy Cổ Diêu vẻ mặt mất tự nhiên, Đoan Mộc Tình khẩn trương nói, có tình huống gì không? Cổ Diêu suy tư, sau đó lắc lắc đầu. Đoan Mộc Tình yên tâm, ngủ quên, thực là không có ý tứ. Kế tiếp, đến phiên ta gác đêm. Sau khi Cổ Diêu nằm xuống, trong đầu vẫn là thân ảnh nữ tử kia. Nàng đến tột cùng là ai? Nguyễn Mị, hay là nữ quỷ? Xem ra tại ngả trạch Lạp Tư, sự tình cổ quái cỡ nào đều có thể phát sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 4, kỳ diệu đích hô hoán. Thời gian 3 ngày rất nhanh qua đi. Các tổ một lần nữa tụ tập tại nơi huấn luyện viên chỉ định. Đông Phương Lộ lập tức đem Đoan Mộc Tình kéo đi. Khẩn trương không thôi. Cái tên lưu manh kia mấy ngày nay không làm gì đối với ngươi chứ? Đoan Mộc Tình vẻ mặt mê võng. Không có hắn tốt lắm, vài lần khi rơi vào bẫy dập còn đã cứu ta. Đông Phương Lộ nhíu mày nói. Nghe này tiểu tình, ngươi nghe qua chuyện bà ngoại sói chưa? Sói muốn dụ dỗ dê con để ăn trước tiên cũng sẽ đối đãi tốt. Cái này gọi là bất an hảo tâm, giả dối. Đoan Mộc Tình không biết nên khóc hay cười. Lộ Lộ, hắn không phải là con sói lớn, mà ta cũng không phải dê con, ngươi yên tâm được rồi. Đông Phương Lộ lắc đầu nói, như thế nào không đề phòng đây? Ngươi lịch duyệt xã hội còn thấp, chẳng biết lòng người hiểm ác. Nghe nàng nói giống như chính mình là người lăn lộn lâu trên giang hồ vậy. Đoan Mộc Tình cảm giác có chút buồn cười. Trên thực tế mấy ngày nay thật ra Cổ Diêu có điều rất tốt. Bởi vì buổi tối canh đêm hắn luôn để cho nàng ngủ luôn qua phiên gác 1-2 giờ. Mà ban ngày còn phải ứng phó câu hỏi. hắn trả lời luôn không có sơ hở, nhưng mà phần lớn lại quá tốt. Điều này càng khiến Đoan Mục Tình tăng thêm hoài nghi. Một người diện mạo có thể che giấu, thanh âm có thể chuyển đổi, tuy vậy có chút chi tiết, thói quen tỉ mỉ luôn không thể thay đổi. Kinh nghiệm sau khi ở chung vài ngày, nàng luôn cảm giác Cổ Diêu có những động tác rất quen thuộc. Tỉ như cái thói quen sờ sờ mũi, rất nhiều người đều có này thói quen, kể cả bạn cùng phòng Cổ Diêu, luyện kim thuật sư Tạp La. Nhưng mà dùng tay trái không phải nhiều lắm. Ngoài ra, Cổ Diêu ngủ khi đầu của hắn chung quy thích hướng bên phải. Mặc dù nghiêng góc độ không phải quá lớn, nhưng cùng nằm với người đó trên giường suốt hơn một tháng, lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể quan sát. Vậy cũng rất dễ dàng phát giác điểm này. Một số động tác nhỏ còn không ít. Còn có ngày đó tại Ngà Quỷ Triều Trạch triển lộ khinh công cũng là một điểm. Lực bạo phát qua đi lăng không cần thở. Đây chính là kỳ xảo khó khăn cao. Trong khi thi đấu cũng không thấy Cổ Diêu sử dụng qua. Đây đều là theo Đoan Mục Tình xuất phát góc độ suy luận ra, làm cho nàng sinh ra hoài nghi, hay là cảm giác. Trong học viện nam sinh nhiều như vậy, hình thể tương đương cũng nhiều, nhưng vì cái gì những người khác không có thể cho nàng cái loại cảm giác quen thuộc này? Đó là hai người có một quan hệ mật thiết, mà đoạn quan hệ này duy trì trong một tháng, sau khi mỗi ngày đều cùng một chỗ mới có thể có được. Sau khi gặp lại, đệ tử Tổ A liền tiếp cận cùng một chỗ, hưng phấn đàm luận mấy ngày nay lương hiểm mà lại kích thích. Ngà Trạch Lạp Tư trở thành lịch trình, hoa ăn thịt, chuột đáng yêu, Ngà Quỷ Triều Trạch, trướng lâm, hấp huyết trùng, dùng cùng loại âm ba tiếng khóc tiến hành công kích tinh thần, ngụy trang thành cành khô, tảng đá hoặc lá xanh biến sắc từ từ. Phỉ Thúy Chiến Sĩ Ma Lý Tư là học viện khác tiến vào tu luyện, tại học viện cũ cũng có kinh nghiệm qua nhiều lần thực tập nhiệm vụ. Tuy vậy địa điểm nhiệm vụ không giống Ngà Trạch Lạp Tư đáng sợ như vậy. Quả thật, tại trong thực tập nhiệm vụ, bọn họ học được rất nhiều điều tại học viện không thể học được, mà mấy cái này là một khoản tài phú quý giá trên đường đời. Ma Pháp Sư Tắc Tây Nhĩ buổi tối khi đi tiểu thậm chí còn đụng phải Huyễn Mị, quả thật là vị nữ tử xinh đẹp gợi cảm, mặt cực kỳ đẹp, làm cho hắn mở rộng tầm mắt, thiếu chút nữa chịu mị hoặc của nó. Cũng may lúc trước huấn luyện viên nhắc nhở qua mới không bị. Sau khi hỏi không đáp, liền phóng ra tiểu hỏa cầu dọa nó trốn đi. Nam đệ tử xung quanh nghe được cười ầm không thôi, đều nói Tắc Tây Nhĩ diễm phúc. Mà các nữ sinh thì mắng không thôi. Hách Liên Kiếm rất cô tịch. Bởi vì hắn kiêu ngạo, người khác cũng không nghĩ để ý tới. Vì vậy thành viên này trong tập thể bị xa lánh. Không ăn ý, hoàn toàn xa lạ. Cổ Diêu nhớ tới ngày canh đêm khi nửa đêm nhìn thấy nữ tử cổ quái, đem Tắc Tây Nhĩ kéo đến lén hỏi, nhưng mà trong miêu tả của hắn, Huyễn Mị bề ngoài cùng nhân loại không giống, mà trên mặt vẻ mặt phong phú, cùng chính mình chứng kiến nữ tử lạnh như băng kia là rất khác nhau, điều này làm cho hắn rất là mê hoặc, chẳng lẽ thật sự đụng với nữ quỷ. Sau khi tới thời gian chuẩn xác tập hợp, áo bố Lý mới xuất hiện, không sớm cũng không muộn. Đây tựa hồ là thói quen của hắn. Các học viên thu hoạch đều không nhỏ. Ta nghĩ trải qua 3 ngày. Sau khi bản thân kinh nghiệm, các ngươi đối với Ngà Trạch Lạp Tư nên có từng bước tiến vào càng thêm hiểu rõ. Vâng, huấn luyện viên, quả thật không uổng công chuyến này. Nếu thực tập nhiệm vụ bình yên mà nói, vậy sẽ không có ý nghĩa gì. Vậy là tốt rồi. Áo bố Lý vui mừng nói. Ở chỗ này thuận tiện nói cho mọi người một tin tức tốt. Cùng tại Ngà Trạch Lạp Tư thực tập, các học viên khác đã tới vào chiều hôm qua. Cũng tại khu nguy hiểm thấp thành lập đại bản doanh, chúng ta đem lấy làm cứ điểm, ngày mai bắt đầu chính thức tiến hành nhiệm vụ. Mọi người nghe được rất là hưng phấn, vài ngày hành trình kích thích làm cho bọn họ đã có chút ít nóng lòng muốn thử. Áo bố Lý dẫn đội đi vào đại bản doanh. Sau khi giải tán, Cổ Diêu liền không thể chờ đợi được chạy đi tìm Hàn Đan. Năm nhất thực tập chia ra 20 tổ. Chỗ Hàn Đan, tổ E, đại bản doanh vừa vặn tại Ngà Trạch Lạp Tư. Mặc dù tới nơi này 3 ngày nhiều hành trình huấn luyện viên cũng sẽ dặn dò bí quyết sinh tồn tại Ngà Trạch Lạp Tư cho học viên. Tuy vậy do bản thân kinh nghiệm chính mình cùng nàng nói là rất tốt. Tại đại bản doanh tìm được Hàn Đan, hai người tất nhiên là vui mừng vô cùng. đang nghe Cổ Diêu giảng lại trong quá trình 3 ngày mạo hiểm. Hàn Đan khi thì kinh ngạc, khi thì lo lắng, khi thì sợ hãi. Biểu tình mặt trên thu chặt lòng mang, giống như theo Cổ Diêu cùng tiến vào cái thế giới hiểm ác kia. Sau khi Cổ Diêu kể xong, nàng nói rất lớn: "Cổ Diêu ca ca, Ngà Trạch Lạp Tư thực đáng sợ vậy sao? Ha ha, không cần rất lo lắng." Cổ Diêu cười nói: "Các người thực tập nhiệm vụ địa điểm chủ yếu nghe nói chỉ là khu nguy hiểm chung, cách khu nguy hiểm cao một dải đất. Vô luận bảy dập hay là ma thú kỳ quái gì đều ít hơn nhiều. Đan Đan, ta chỉ là muốn nhắc nhở mỗi ở chỗ này thực tập phải cẩn thận khắp nơi. Không thể tùy ý nhưng cũng không cần cỏ cây đều sợ." Hàn Đan gật đầu nói: "A muội biết rồi." "Cổ Diêu ca ca, huynh tại khu nguy hiểm cao thực tập, phải cẩn thận đó." Cổ Diêu an ủi nàng nói: "Yên tâm, đừng quên ta đi cùng Độc Cô Phượng, Hạ Hầu Cẩn, Tạp La, Đông Phương Lộ, đều là thành viên cường đại của tổ, đến lúc đó bọn họ sẽ chiếu cố ta." Hàn Đan gật gật đầu, thuận thế kéo Cổ Diêu nói: "Được rồi, Cổ Diêu ca ca, vài ngày không gặp, thực thấy nhớ huynh quá." Cổ Diêu cười nói: "Tiểu quỷ, tại học viện cũng không phải cuối tuần mới gặp mặt sao? Bất đồng, khi đó huynh ít nhất ở tại học viện, ta có thể cảm giác được sự tồn tại của huynh. Không giống mấy ngày nay, cách xa ngàn dặm. Ha ha, bây giờ nhìn thấy là tốt rồi." Sau khi trò chuyện một lúc, từ biệt Hàn Đan, Cổ Diêu liền trở lại địa điểm tổ A. Tại thời gian tập hợp, áo bố lý cho nhiệm vụ thứ nhất liệp sát trọng côn tinh hạch. Trọng côn vốn là một loại ma thú nhỏ tại bên ngoài khu nguy hiểm cao của Ngà Trạch Lạp Tư, uy hiếp không lớn. Xác thực đối với thực lực mạnh mẽ của thành viên trong tổ mà nói đúng là loại hình tùy ý chém giết. Trọng côn tinh hạch là phong thuộc tính, có thể ma pháp sư dùng khi cấp bách, ma lực phát ra, cũng là một trong nguyên liệu thí nghiệm của luyện kim thuật sư. Còn có thể chế tạo vũ khí, dễ dẫn đạo cụ, thích hợp thiên khí giác nhiệt. Thời điểm sử dụng, như vậy là tinh hạch, giá cả đại khái là 8 thủy tinh tệ một viên. Huấn luyện viên sẽ không thoáng cái giao cho thành viên tổ nhiệm vụ quá mức khó khăn. Đây là tuần tự dần dần tiến vào quá trình thích ứng, chung quy làm cho bọn họ trong nhiệm vụ đơn giản trải qua thời gian hợp tác lẫn nhau bồi dưỡng sự phối hợp ăn ý. Sau đó nhiệm vụ khó khăn dần dần tăng. Tuy vậy liệp sát trọng côn cũng không tính là điều rất dễ dàng. Nếu ngay mặt chiến đấu mà nói, Hạ Hầu Cẩn hoàn toàn có thể một quyền đem nó giết. Vấn đề nó vốn là một loại ma thú gian trá mà sợ chết, có lực lượng cảm ứng dị thường nhạy cảm. Nếu nó cảm thấy được địch nhân so với nó mạnh mẽ hơn, sẽ không công kích, ngược lại bỏ chạy. Ma thú tinh hạch cùng chủ nhân thuộc tính bình thường là giống nhau, cho nên trọng côn là loại ma thú phong thuộc tính. Có thể tưởng tượng biết chúng nó phi thường nhanh nhẹn, chạy như gió, mà thân thể chỉ lớn bằng nắm tay, càng khó bắt. Các dòng binh đoàn kinh nghiệm phong phú tại Ngà Trạch Lạp Tư đều rất ít phải đánh loại này uy hiếp thấp, nhưng muốn ma thú tinh hạch lại làm người ta đau đầu, mặc dù giá cả của nó coi như cũng được. Nếu liệp sát người đổi lại uy lực lượng cực mạnh, nhưng tương đối ngốc là Hạ Hầu Cẩn, giống như là đại pháo đánh mũi. Thật ra khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ một mình hắn mà nói. Cho dù đến khi thực tập chấm dứt, có hay không có một khối trọng côn tinh hạch còn là vấn đề. Hơn nữa nhiệm vụ thứ nhất yêu cầu 13 khối tinh hạch, phải liệp sát số lượng trọng côn giống nhau mới được. Không thể nghi ngờ, sau khi đụng với người tổ A, trọng côn khẳng định là né tránh từ xa. Bởi vậy nhiệm vụ này yếu điểm là làm như thế nào tìm được nơi ẩn thân trọng côn, sau đó bố trí thiên la địa võng, đuổi bắt hoặc nó chạy thì đuổi theo. Cùng lúc đó còn phải cẩn thân nguy hiểm khác trong Ngà Trạch Lạp Tư, bảy dập cùng ma thú lợi hại hơn. Nghĩ như vậy tựa hồ nhiệm vụ đã không dễ dàng. Áo bố lý còn cung cấp tư liệu trọng côn, kể cả tập tính cuộc sống, địa điểm, thuộc tính thực vật. Sau đó vỗ vỗ cái mông đi, không đề cập tới bất cứ ý kiến gì. Toàn tùy thành viên tổ chính mình phân tích của đặc điểm của nó. bình tĩnh sau đó áp dụng kế hoạch hành động. Tại cho tới 13 khối tinh hạch trước không thể vào kế tiếp nhiệm vụ. Đương nhiên không thể thông qua phương thức mua sắm tinh hạch để hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy nói không có ý nghĩa. Hơn nữa áo bố Lý sẽ phóng xuất một con côn trùng thú hồn âm thầm đi theo mọi người. Xác định thành viên tổ có hay không dối trá. Nhân tiện làm như thế nào liệp sát trọng côn. Mọi người nhiệt liệt thảo luận một buổi tối. Đưa ra các loại ý kiến. Cho đến có kế hoạch sơ bộ bước đầu, mới đều tự trở lại lều vải nghỉ ngơi. Cổ Diêu vẫn như cũ muốn tu luyện trước một chút mới ngủ. Đây là thói quen lâu dài hắn dưỡng thành. Nhưng mà, tu luyện công pháp lần này mất đi hiệu lực. Vô luận là Thiên Ma Quyết, hay là Tiêu Dao Vô Ảnh, hoặc Linh Động. Bước đầu tiên là cảm ứng nguyên tố thất bại. Không thể đem nguyên tố cảm ứng được hấp thu vào trong cơ thể. Nhưng đây cũng không có nghĩa là lực lượng Cổ Diêu cứ như vậy mà dừng lại không tăng. Hắn chỉ là không thể chủ động hấp thu nguyên tố trong không gian. Nhưng thân thể hắn từng địa phương, bộ vị từ đầu đến chân, từng lỗ chân lông, đều tại bất chi bất giác tiến hành quá trình hấp thu lực lượng. Sau khi phá rồi lập, ngoại trừ tự hành hấp thu lực lượng ở ngoài, Cổ Diêu chính mình cũng có thể thông qua tu luyện đề cao. Nhưng là tu luyện loại này phương thức bây giờ đã mất đi hiệu lực. Loại hiện tượng kỳ quái này là từ ngày hôm qua bắt đầu xuất hiện. Cổ Diêu không thể thông qua ý nguyện của mình, chỉ có thể tùy ý thân thể bị động đạt được lực lượng. Lúc tu luyện đồng thời mất đi hiệu lực, tự hành hấp thu lực lượng. Nhưng tốc độ trên diện rộng nhanh hơn. Bây giờ Cổ Diêu tựa như một khối bọt biển, mà nguyên tố trong không gian tựa như nước cuồn cuộn không dứt tiến vào bổ sung. Kích phát tiềm năng, luyện hóa, tinh thuần, mấy cái quá trình này tựa như nước chảy theo dòng, hoàn toàn không cần phải thao tác thủ công, làm cho dù giống như rừng mà rừng không được, tựa như có người muốn cứng rắn muốn như vậy. Đương nhiên, không cần tu luyện có thể được lực lượng, nhưng lại là không gián đoạn. Đây làm cho người ta mừng rỡ vạn phần mới đúng, nhưng không thể chủ động như ý nguyện đồng thời sự tình đã thoát ly ý nghĩa không gian. Thực có thể bao hàm nhân tố không biết. Bởi vậy Cổ Diêu trung quy nghĩ thấy có chút bất an. Cổ Diêu không có năng lực cũng không biết như thế nào thay đổi loại tình huống này. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ít nhất phát triển trước mắt xem ra, hay là đáng vui. Đương nhiên còn có một chút ẩn ẩn lo lắng. Mang theo tâm tình vui vẻ lẫn lo lắng nằm xuống. Nửa đêm khi đang mơ mơ màng màng thì hắn nghe được thanh âm. Thả ta ra. Thả ta ra, xin ngươi hãy thả ta a a. Tiếng kêu gọi phảng phất phi thường xa xôi, hoặc như là gần trong gang tấc vậy, không thể chuẩn xác phân biệt vị trí của nó. Cổ Diêu lập tức tỉnh lại, ngưng thần lắng nghe. Ban đêm một mảnh im lặng, nào có cái gì tiếng la. Địa điểm lựa chọn tại khu nguy hiểm thấp, giải đất an toàn. Buổi tối còn có người chuyên canh gác là thực an toàn địa. Nhưng hắn nhớ thực rõ ràng, hắn quả thật nghe được kêu gọi, thanh thanh sở sở, Cổ Diêu đầy bụng nghi vấn. Đầu tiên là nữ quỷ ngày đó, sau đó lại là kêu gọi kỳ diệu, này đến tột cùng là thế nào? Chẳng lẽ tại trong ngả trạch lạp tư quá mức khẩn trương, đến nỗi sinh ra nghe nhầm. Sau khi nằm xuống, lại không có nghe lại được kêu gọi kỳ quái kia, ngủ thẳng đến hừng đông. Thực tập nhiệm vụ lần đầu rốt cục đã đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 5. Thú Liệp nằm ẩn ở bên bờ khu nguy hiểm cao là một cái hồ nước. Tất cả thành viên của tổ A đều điều hòa hơi thở, chờ con mồi xuất hiện. Cái hồ bạc này là nơi trọng côn thường xuyên xuất hiện, dễ dàng phát hiện tung tích của nó. Đợi chừng 2 canh giờ, lúc tất cả mọi người sắp mất kiên nhẫn thì một con trọng côn rốt cục xuất hiện. Đó là một đầu ma thú. Hai mắt tròn lồi giống như cóc, bốn chân có vây, hình dáng cùng bích hổ thằn lằn, có vài phần tương tự, chỉ là lớn hơn không ít. Trọng côn toàn thân bóng loáng không có lông, nhìn qua có chút mỡ. Bên ngoài thân mỡ là có một loại vật phân bố trên thân thể nó. Theo áo bố Lý cung cấp tư liệu đã nói, phân bố vật của nó có tính chất đặc thù, đó là giảm bớt đại bộ phận lực công kích từ bên ngoài đến, giảm thấp thương tổn trên diện rộng, bảo vệ thân thể hữu hiệu. Đồng thời cũng làm cho nó chạy trốn nhanh hơn. Trọng côn quả thật là loại ma thú sợ chết.

cuối cùng lấy một hệ đấu khí của huynh muội Đoan Mục Tích làm chủ công, những người khác phối hợp mới có thể hoàn thành. Mất hơn 2 ngày mới hoàn thành. Sau đó làm nhiệm vụ thứ 3, 4, 5 càng lúc càng nhiều nhiệm vụ. Hỏa cùng kim thủy thổ 3 thuộc tính thẳng ngao. Liệp sát thủy quái đáy hồ khách nạp tư. Khảo nghiệm tâm lý nữ sinh, năng lực đại chiến với giết. Cổ Diêu từng đụng với một đàn phong lãng với số lượng rất lớn. Chống đỡ phải dùng âm ba tiến hành công kích, đã đấu cùng người đá khổng lồ. Có lúc phải gặp kiến huyết phong hầu ngũ bộ xà kịch độc, hà gục xà vương trong huyệt động của chúng. Nhiệm vụ thiên kỳ bách quái, đây cũng không phải huấn luyện viên cố ý làm khó dễ. Chỉ có như vậy, học mới có thể thể ma luyện mọi phương diện được. Nhiệm vụ khó khăn cũng là dần dần tăng, địa điểm đã từ khu nguy hiểm cao phát triển đến khu cực độ nguy hiểm. Sau khi lần lượt trải qua các nhiệm vụ, thành viên trong tổ phối hợp càng thêm ăn ý thuần thục. Nửa tháng qua đi, bọn họ đã không còn ngây thơ như khi mới vào ngả trạch lạp tư. Hoàn cảnh tàn khốc đã khiến cho họ thêm thành thục, không còn là thái điểu cái gì cũng kinh ngạc nữa. Ví như lần nhiệm vụ thứ 12, đối tượng vốn là một đảm ngưu, một loại mà thú khí lực rất mạnh. Khi nó xông lên, tựa như là xe tăng hoặc một đoàn xe lửa, khó có thể đỡ nổi. Cả Đoan Mục Tích cùng Đoan Mục Tình liên thủ thi phong cuồng mạn đằng, cùng với Tắc Tây Nhĩ thi triển phong chi triền nhiễu, cũng không vây khốn được nó, chỉ dãy một chút là bị đứt ra. Chỉ hoãn thuật cùng trọng lực thuật của Athena cũng mất hiệu lực. Chúng đối với đảm ngưu mạnh mẽ này thật sự không đáng nói đến. Vô luận là vật lý công kích, ma pháp công kích, tinh thần công kích, kỳ thuật công kích, ám khí, kiếm, chùy, thương, độc, đảm ngưu đều có lực miễn dịch mạnh mẽ. Hơn nữa huấn luyện viên yêu cầu là bắt sống, khó khăn thật sự là cực lớn. Không có lựa chọn, mọi người chỉ có thể sử dụng chiến thuật hạ rằng là tiêu hao. Mỗi người đều thi triển ra tất cả khả năng của mình. Luân phiên ra trận, từ buổi sáng chiến đến tối đêm, mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi. Đảm ngưu rút cục cũng đã giảm bớt khí lực. Trước khi trời tối, nhất định phải bắt lấy nó, nếu không cố gắng hôm nay tất cả đều uổng phí. Đây cũng là ý niệm trong đầu mọi người. Hách, hách, hách. Đảm ngưu mạo hiểm hống lên, mắt to như chuông đồng màu đỏ đậm. Nó tựa hồ đã ý thức được đây là một hồi chiến đấu về nghị lực. Nhân loại muốn bắt nó đã tập hợp lại, vì vậy cố lấy dũng khí, hướng một góc vọt mạnh tới. Bởi vì nó phát giác người kia sự chú ý có chút không tập trung. Thân là cao đẳng ma thú, đảm ngưu mặc dù thô lỗ, nhưng cũng không phải đồ đần.